Ể tiếp theo còn 2 tháng, Giàng đạo hữu, Ể có nên đổi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.